Chương 717, Nhu Quyền, Cổ Quyền Pháp. Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ siêu cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt ở ngạnh kháng hỉ ủ gạ tô bỉn hai trưởng về sau, lại bỗng nhiên bạo phát trong cơ thể trả cơ dạ, trực tiếp sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ, gần người đến rồi hỉ ủ gạ tô bỉn trước mặt. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt gần người đến hỉ ủ gạ tô bỉn trước mặt cái kia phút chốc, tự Uchiha Nguyệt trên người toát ra yêu dị hồ ly hỏa, đã tập kích đến rồi hỉ ủ gạ tô bỉn trước mặt. Đây là tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, đây chính là Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ. Trong nháy mắt đánh bất ngờ đến địch quân nhị dạ trước mặt về sau, có rất ít người có thể tưởng tượng đến, Uchiha Nguyệt phía sau còn có một chiêu cường lực hỏa diễm tập kích thế tiến công. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ thời điểm, hầu như đều là ở trong nháy mắt ngắn ngủi bên trong miểu sát địch nhân của mình. Đến hiện tại thì ngưng. Vẫn chưa có người nào có thể thành công tránh thoát Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ, cũng là bởi vì không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy, phản ứng kịp Uchiha Nguyệt đột tiến tập kích phương thức. Thế nhưng, sự tình thường thường là có ngoại lệ, thật giống như Uchiha Nguyệt lúc này đây sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ giống nhau. Làm Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ, mới vừa gần người đến hỉ ủ gạ tổ bỉn trước mặt trong nháy mắt. Đoan ở kia tự ủ chỉ hạ nguyệt trên người toát ra yêu dị hồ ly hỏa, trực tiếp liền đánh út về phía hỉ ủ gạ tổ bỉn phương hướng. Cái này phút chốc, tự ủ chỉ hạ nguyệt khuôn mặt đều hiện lên ra khỏi vẻ tự tin, hiển nhiên ủ chỉ hạ nguyệt cho là mình Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ, khẳng định có thể thu gặt rơi hỉ ủ gạ tổ bỉn tính mệnh. Nhưng là, để ủ chỉ hạ nguyệt không ngờ tới chính là... Sẽ ở đó đoàn yêu dị hồ ly hỏa mới vừa phải rơi vào hỉ ủ gạ tổ bỉn trên người thời điểm hỉ ủ gạ tổ bỉn bạch nhãn, thì đã tra xét đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt tiến công con đường một giây kế tiếp ở ủ chỉ hạ nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, hắn chỉ thấy hỉ ủ gạ tổ bỉn dùng trả cờ dạ bao trùm tại chính mình trên tay phải, chật chỉ là nhẹ nhàng vô về phía hắn thả ra đoa nở kia yêu dị hồ ly hỏa, liền đem đoa nở kia có thể đốt cháy sắt thép yêu dị hồ ly hỏa, trực tiếp. Vô về phía một hướng khác. Mà ở nơi đó, vừa may có một gã cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đi trước củ chỉ hạ nguyệt bên người, vừa lúc đụng phải hỉ ủ gã tổ bỉn đánh ra đi yêu dị hồ ly hỏa. Chật, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên kia cổ nổ hạ thôn nỉ dạ cứ nằm như thế trúng đạn, chết thảm ở tại ủ chỉ hạ nguyệt yêu dị hồ ly hỏa chỉ dưới. Chỉ bất quá. Thời khắc này ủ chỉ hạ nguyệt nào có tâm tình để ý tới tên kia chết thảm ở yêu dị hồ ly trong lửa cổ nổ hạ thôn nì dạ giờ này khắc này, ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng tử đồng chăm chú nhìn đứng ở nơi đó, nỡ nụ cười hỉ ủ gạ tổ bỉn, trong lòng tràn đầy hoảng sợ hỉ ủ gạ tổ bỉn tên kia dùng thực sự là nhu quyền sao lấy hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền lực lượng, là không có khả năng tay không tiếp ta nhận thuật đấy phải biết, đây chính là ta sử dụng tính chất biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trả cơ dạ. Ngưng tụ ra yêu dị hồ ly hỏa a tay không đem ta thả ra tới yêu dị hồ ly hỏa đánh bay, hỉ ủ gạ bộ tộc căn bản cũng không khả năng có người làm được trừ phi cái này hỉ ủ gạ tô bỉn, căn bản là không phải hỉ ủ gạ nhất tộc người trải qua ngắn ngủi mấy giây phân tích về sau, Uchiha Nguyệt đã có thể kết luận, ở trước mặt hắn người căn bản cũng không có thể là hỉ ủ gạ tô bỉn, bởi vì hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong không có khả năng tại xuất hiện hỉ ủ gạ tổ bỉn mạnh mẽ như vậy nì dạ về sau, vẫn còn để hỉ ủ gạ tổ bỉn bảo. Chỉ khiêm tốn thái độ. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt suy đoán trong, hắn đã có thể xác định, thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn trong trận doanh, mặc dù có thể phát sinh nhiều như vậy chuyện lạ, toàn bộ đều là bởi vì dấu ở làng xương mù Uchiha mà đã ra nguyên nhân. Bởi vì... Cũng chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ vị này giấu ở phía sau màn bút, mới có thể để nguyên bản cực kỳ thông thường một gã thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, trở thành hiện tại cực kỳ ưu việt hỉ ủ gạ tổ bỉn. Cũng chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy phía sau màn hát thủ, mới có thể ở thần không biết quỷ không hay tình huống bên dưới, khống chế thủy quốc biên cảnh cổ nổ hạ thôn trong trận doanh hết thẻ cổ nổ hạ thôn nì dạ, để bọn họ quá ngăn cách với đời sinh hoạt. Âm thầm thu liễm cổ nổ hạ thôn đưa về thủy quốc biên giới hết thảy vật liệu chiến tranh trong lúc nhất thời, Uchiha Nguyệt trực tiếp lý thanh mạch suy nghĩ, biết được thủy quốc biên cảnh chuyện lạ phía sau màn hắc thủ là ai. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt đang đối mặt hỉ ủ gạ tổ bình thời điểm, thái độ cũng biến thành nghiêm cẩn rất nhiều. Bởi vì, ở biết hiểu Nhật hướng Tổ Bỉn là Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế khôi lỗi về sau, Uchiha Nguyệt lại không có thể sử dụng khinh miệt thái độ mà đối đãi Hỉ ủ gạ Tổ Bỉn dù sao. Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là chỗ này sao một cái thần kỳ người, chỉ cần là hắn thao túng nì dạ, cũng có trong vòng thời gian ngắn trở thành cường giả năng lực. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ sở dĩ sở hữu như vậy ma lực, toàn bộ bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ trước đây chính là ngạo thị tại nhận giới tột cùng nì dạ nguyên nhân. Vô luận là người nào, miễn là sở hữu Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia xuất sắc ý thức chiến đấu, cộng thêm một bộ coi như không tệ khí lực, người kia đều có thể trong vòng thời gian ngắn trở thành nhẫn giới khó giải quyết nhất nhị ra một trong từ nơi này, là có thể hiện hiện ra Uchiha Mạ Đạ Dạ rốt cuộc là mạnh bao nhiêu nhị ra. Vì sao? Trước đây Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể cùng đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hì ra mạ cùng một chỗ, được gọi là nhẫn giới mạnh nhất nhị ra sau đó, ở Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng tập trung trước mặt Hỉ ủ gạ Tô Bỉn, thái độ trở nên càng phát ra nghiêm cẩn thời điểm. Quan sát đến Hỉ ủ gạ Tô Bỉn trên hai tay ngưng tụ trả cờ dạ, Uchiha Nguyệt dường như có chút minh bạch, vì sao Hỉ ủ gạ Tô Bỉn sử dụng nhu quyền cùng thông thường Hỉ ủ gạ bộ tộc thành viên bất đồng. Vì sao Hỉ ủ gạ Tô Bỉn sử dụng nhu quyền uy lực, nếu so với hiện giữ Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ còn mạnh hơn trước đây, Uchiha Nguyệt ở cùng Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ hợp tác, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Uchiha Nguyệt liền đã từng cùng Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì nói chuyện phiếm, hỏi tham qua một ít Hỉ ủ gạ nhất tộc lịch sử. Ở Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì trong giọng nói, Uchiha Nguyệt mới biết được, hiện tại Hỉ ủ gạ bộ tộc nắm giữ nhu quyền, kỳ thực cũng không phải mạnh nhất nhu quyền. Chân chính ưu việt nhu quyền, kỳ thực từ lúc lần đầu tiên nhị ra trước khi đại chiến, cũng đã tiêu thất. Hỉ ủ gạ bộ tộc mặc dù có thể kéo dài nhu quyền loại quyền pháp này, chính là bởi vì lúc đó Hỉ ủ gạ bộ tộc còn có mấy vị nhu quyền cao thủ còn sống duyên cớ. Chỉ là, những cái được gọi là Hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền cao thủ, cũng không có truyền thừa đến trước đây chân chính nhu quyền. Lâu ngày, Hỉ ủ gạ bộ tộc chân chính nhu quyền, cũng liền biến mất ở lịch sử trường hạ bên trong. Mà hiện tại Hỉ ủ gạ bộ tộc nắm giữ nhu quyền, kỳ thực chính là trước đây mấy vị kia hay là Hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền cao thủ, nắm giữ nhu quyền mà thôi. Mà ở mới nhu quyền xuất hiện sau đó, trước đây thất truyền cái loại này nhất ưu việt nhu quyền, cũng thay đổi cách xưng hô, bị Hỉ ủ gạ nhất tộc người xưng là nhu quyền cổ quyền pháp. Chỉ tiếc, hiện tại Hỉ ủ gạ bộ tộc hoàn toàn không có bảo tồn nhu quyền cổ quyền pháp bí tịch quyền trục, cũng không có nhu quyền cổ quyền pháp phương pháp tu luyện, đưa tới nhu quyền cổ quyền pháp cứ như vậy biến mất ở trong lịch sử. Thế nhưng ở lần đầu tiên nhị giả trước khi đại chiến, liền sinh động tại nhận giới trong Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhất định là gặp qua cái loại này chân chính nhu quyền, cũng chính là hiện tại hay là nhu quyền cổ quyền pháp. Nói cách khác, ở Uchiha Nguyệt cùng Hỉ ủ gạ Tô Bỉn giao thủ thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế Hỉ ủ gạ Tô Bỉn, vẫn luôn đang dùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đã gặp nhu quyền cổ quyền pháp đối địch. Kể từ đó, Hỉ ủ gạ Tô Bỉn hiện nay nhu quyền tạo nghệ, tự nhiên không phải Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ có thể so sánh dù sao. Hiện nay Hỉ ủ gạ bộ tộc nắm giữ nhu quyền, chỉ là nhu quyền cổ quyền pháp ra lông mà thôi, thậm chí, ngay cả Uchiha Nguyệt vẫn lấy làm kiêu ngạo nhu quyền tạo nghệ, ở nhu quyền cổ quyền pháp trước mặt, cũng chỉ là chút tài mọn mà thôi. A đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.